trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, rèn sắt khi còn nóng có cừu oán báo thù. Mặt trời tháng 7 nóng như lửa, tháng 9 thì trao áo ấm cho mặc, tháng 7 vừa lúc nóng như lửa chi tháng, bầu trời càng ngày càng hơn lam. Dịch Nhược Thủy đi ra ngoài luôn có hai bả che nắng ô dù làm bạn. Tinh Châu là một cái mùa đông cùng mùa hè đều đặc biệt rõ ràng thành thị. Hàng năm tháng 7 tổng là muốn cho trong tòa thành thị này mọi người tại trưng trong nồi vượt qua. Chuyển không ngừng quạt trần căn bản ép không được trước mặt mà đến nhiệt nóng gió. Cho dù là nửa đêm, trong không khí vẫn đang mang theo vài phần nóng rực khí tức. Hết lần này tới lần khác Tinh Châu con muỗi lại lớn lại độc. Cho nên Dịch Nhược Thủy vẫn còn có chút không thích hợp Tinh Châu khí hậu. Hoàn hảo là cùng Ngụy Song Hoa, Tiểu Trúc cùng chỗ tại một cái mái hiên. Thỉnh thoảng chứng kiến Tiểu Trúc hướng mảnh khảnh trên chân đẹp rơi vãi nước hoa. Cũng có thể chứng kiến Ngụy Song Hoa bên ngoài tùy ý choàng một kiện áo sơ mi trong phòng đi tới đi. Lui. Thậm chí còn có thể nghe được trong phòng vệ sinh cái kia vòi hoa sen bay thấp róc rách tiếng nước. Dịch Nhược Thủy tâm tình đột nhiên bình tĩnh trở lại. Nếu như một mực có thể sinh hoạt tại như vậy 18 tuổi. Thật là tốt biết bao a hát. Ở chung lâu ngày, ba cá nhân cảm tình trở nên càng phát ra thân cận bắt đầu đứng dậy. Tiểu Trúc chẳng những chủ nghệ càng ngày càng tinh xảo. Hơn nữa cũng mê luyến lên Dịch Nhược Thủy thỉnh thoảng tống xuất đồ ăn vặt. Vừa ly khai đều thư quán tựu lôi kéo Dịch Nhược Thủy hướng quầy bán quà vặt chay. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy theo Trần Phù Lâm cầm bắt được 10 cái thập nguyên tiền. Đã muốn chỉ còn 5 cái, Ngụy Song Hoa trước người sách chồng chất cũng càng ngày càng dày. Nàng đã muốn dựa theo Dịch Nhược Thủy phương pháp xử lý trích ghi vài bản bút ký. Thậm chí cả kia tự thể cũng bất chi bất giác trở nên lại thanh tú lại có hàm xúc thú vị. Mà Dịch Nhược Thủy hiện tại có thể không mang theo thẻ mượn sách tại trong tiệm sách qua tự nhiên. Đồ thư quán nhân viên quản lý đều nhớ kỹ hắn cái này khuôn mặt cùng hắn tao ngộ. Cũng biết hắn cần mượn đọc sách vở đặt ở cái nào giá sách. Ngoại trừ lịch sử phòng giảng dạy giáo sư. Có rất ít người mượn đọc những này sách báo. Hiện tại Dịch Nhược Thủy trên mặt bàn sách vở biến mỏng rất nhiều. Trên thực tế cũng không phải biến mỏng rồi, mà là Dịch Nhược Thủy đã muốn bắt tay vào làm chính thức sáng tác luận văn. Mặc dù không có thường dùng máy tính hiệp trợ, nhưng là Dịch Nhược Thủy làm cho. Này thiên luận văn chuẩn bị thật nhiều năm. Tại có điều hòa hơi lạnh phòng đọc trung Dịch Nhược Thủy cấu tứ như tuôn ra vận dụng ngòi bút như thần, thậm chí chú thích đều ghi đắc như thế thuận tay. Chú thích cùng tham khảo văn hiến có thể nói là rất nhiều chuyên khoa sinh. Sinh viên chưa tốt nghiệp, nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh ra sinh trong cơn ác mộng. Bọn hắn hận không thể thế giới còn dừng lại tại trương thiết sinh niên đại. Giao cái giấy trắng có thể tốt nghiệp, mà bây giờ Dịch Nhược Thủy ghi khởi luận văn đến không cần phải quá trôi chảy. Tuy nhiên chưa từng nghe tới cái kia thanh thúy vô cùng kiện bàn thanh âm. Nhưng là hắn cảm thấy từng là một nhân sinh nguyện vọng lâu nay luận văn đã tại đại khái thành hình. Dịch đồng học cái này chữ thật là xinh đẹp a hát. Thanh âm từ phía sau truyền đến cắt đứt Dịch Nhược Thủy sửa sang lại luận văn tiết tấu. Hắn quay đầu đi liếc thấy đến Trần Phù Lâm cái kia một nửa tóc trắng. Trần giáo trưởng, Trần Phù Lâm nhiệt tình vỗ vỗ Dịch Nhược Thủy bả vai. Có vẻ đặc biệt thân dân, mấy ngày nay còn ở đắc thích ứng không? Trước đó lần thứ nhất là ta cân nhắc không chu toàn. Không nghĩ tới thành phố giáo dục đám người kia như vậy hồ đồ. Xe của ta còn không có ra Tinh Châu ngươi đã bị đuổi ra ngoài. Chuyện này ta là cân nhắc đắc có chút không chu toàn. Theo chúng ta Dịch Nhược Thủy nói tiếng xin lỗi. Trần Phù Lâm đều nói như vậy. Dịch Nhược Thủy sao có thể làm trái lại. Đây không phải trường học lỗi. trường học đã muốn giúp ta cân nhắc Đắc Chu Toàn, nếu như không phải ngài lại để cho Ngụy lão sư chạy tới chiếu cố ta. Ta ra bệnh viện đối với mênh mông bóng đêm cũng không biết đi nơi nào. Việc này may mắn mà Ngụy lão sư cùng ngài chu đáo chặt chẽ cân nhắc. Hắn đem hết thảy công lao tất cả đều ôm đến Ngụy Song Hoa cùng Trần Phù Lâm trên người. Mà Ngụy Song Hoa cũng không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy hội như vậy ca ngợi chính mình. Mặc dù biết chi tiết, tỉ mỉ có chút xuất nhập kém, nhưng nàng hay là đối với chính hắn một đệ tử biểu hiện lau mắt mà nhìn. Mặc dù Trần Phù Lâm cũng biết Dịch Nhược Thủy theo lời cùng sự thật có chút chênh lệch, nhưng hắn vẫn không có tỏ vẻ dị nghị, mà là phi thường sảng khoái nói: Ngụy lão sư xác thực là trường học của chúng ta hảo lão sư a hát. Ngụy lão sư, cái này hai học sinh một mực ở tại trong nhà người, cho ngươi thêm gánh nặng rồi. Quay đầu lại ngươi đi tài vụ nhiều lĩnh 600 nguyên làm vì bọn họ lưỡng sinh hoạt phí. Đối với Ngụy Song Hoa mà nói, cái này 600 nguyên sinh hoạt phí đúng vậy ngoài ý muốn chi hỉ. Nàng thô thô đoán chừng một chút, không những được cho Dịch Nhược Thủy cùng Tiểu Trúc vui chơi giải trí, cuối cùng còn có thể rơi xuống mấy cái mua băng kỳ xối tiền. Chỉ tiếc nàng ngày hôm qua cầm lên Dịch Nhược Thủy biết rõ tàn khốc chân tướng. Mát lạnh ngọt ngào băng kỳ xối lại là nhẹ nhàng dáng người đại địch. Chính mình không chỉ có muốn tăng mạnh rèn luyện còn phải cũng đủ khắc chế mới được. Mà Dịch Nhược Thủy trực tiếp đóng sách, bút ký cùng giấy viết bản thảo đều hào hào thu về. Vậy thì đa tạ Trần giáo trưởng chu đáo chặt chẽ an bài. Chúng ta rất cảm tạ ngài, có ngài tốt như vậy hiệu trưởng, có Ngụy lão sư tốt như vậy sư phụ, chúng ta Giang Mậu nhất định có thể ở trong vòng 3-5 năm trở thành cả Tinh Châu thành phố thậm chí cả Giang Đông tỉnh tốt nhất đại học. Nghe xong lời này, Trần Phù Lâm chỉ cảm thấy phiêu phiêu. Dục Tiên, đối với hắn như vậy trường đại học hiệu trưởng đến nói, đã không có quá nhiều bay lên cách rồi. Bọn hắn càng hy vọng khát vọng trường học thứ tự cùng địa vị bay lên. Tuy nhiên trong lịch sử hắn cùng với Giang Đông Mậu Dịch cao đẳng trường dạy nghề không có bao nhiều quan hệ, nhưng là Giang Đông Mậu chuyên trong lịch sử nhất huy hoàng một tờ xác thực là Trần Phù Lâm tự tay soạn nhạc, thành công lại để cho Giang Đông Lương Thực cao đẳng trường dạy nghề dễ dàng tên Giang Đông Mậu Dịch cao đẳng trường dạy nghề, hoàn thành một lần hoa lệ xoay người. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy nói Giang Đông Mậu chuyên sẽ ở Trần Phù Lâm trong tay trở thành Giang Đông tỉnh tốt nhất đại học hoàn toàn là ảo ảnh trong mơ. Dù sao Giang Đông đại học đặt ở cả nước đều là V y ngắn, V nhất đính tiêm trong đại học đỉnh cấp đại học. Giang Đông Mậu Dịch đại học dù cho tiêu tốn 100 năm đều khó có khả năng đuổi theo Giang Đông đại học. Giang Đông Mậu chuyên đối mặt cùng chỗ Tinh Châu Giang Đông trường sư phạm đại học đều có một loại theo không kịp cảm giác, nhưng là Trần Phù Lâm tự là ưa thích Dịch Nhược Thủy nói như vậy. Dịch Nhược Thủy câu kia Giang chuyên Mậu chuyên sẽ trở thành vì Tinh Châu tốt nhất đại học lại càng hắn muốn thực hiện hiện thực mục tiêu. Hắn biết rõ Giang Đông Mậu chuyên tại Tinh Châu đuổi theo mục tiêu là Giang Đông trường sư phạm đại học, Giang Đông sư đại học tổng là xa xa xếp hạng Giang Đông Mậu chuyên phía trước. Đây chính là có nhiều thạc sĩ điểm tỉnh thuộc trọng điểm đại học. Bất kể là khoa chính quy giáo dục có lẽ hay là nghiên cứu sinh giáo dục cũng làm cho Giang Đông Mậu chuyên cái này chỗ cải cách cởi mở hậu lên cấp trường cao đẳng có mong muốn không thể thành cảm giác, mà ngay cả Trần Phù Lâm cũng không cảm giác mình nhâm nội năng thực hiện như vậy một lần hoa lệ siêu việt. Nhưng càng là như thế, Trần Phù Lâm càng cảm thấy Dịch Nhược Thủy câu này trong vòng 3-5 năm trở thành Tinh Châu thành phố tốt nhất đại học lại là như thế êm tai. Lời này nghe người ở bên ngoài trong lỗ tai đó là muốn cười đến rụng răng. Nhưng Trần Phù Lâm chính là đặc biệt ưa thích. Dù sao Dịch Nhược Thủy nói rất đúng, trong vòng 3-5 năm. Đây chẳng phải là Trần Phù Lâm nhiệm kỳ. Cái này trong vòng 3-5 năm, hắn chẳng những muốn tận lực truy gần cùng Giang Đông Sư Đại học ở giữa khoảng cách, nhưng lại muốn cho Tinh Châu Thị ủy ủy ban thành phố nhìn rõ ràng, suy nghĩ cẩn thận ai mới là không chịu được thằng ngu Trần Phù Lâm. Chưa từng có người trước biểu đạt qua chính mình bừng bừng dã tâm. Hắn luôn hàm ẩn mà tỏ vẻ, chúng ta là chỉ điểm sư đại học, còn có Tinh Châu Đại học lão đại ca học tập. Mà Dịch Nhược Thủy tựa hồ hoàn toàn vô tình ý một câu khen tặng lại làm cho Trần Phù Lâm đáy lòng đều ực cười không ngừng. Ngay dã tâm của hắn đều bị Dịch Nhược Thủy những lời này đốt lên. Bởi vậy hắn lại phi thường khách khí mà vỗ vỗ Dịch Nhược Thủy bả vai. Sau đó Dịch Nhược Thủy bên người cái ghế kéo đi ra, trực tiếp an vị tại Dịch Nhược Thủy bên người, nói đến lời nói đến. Trong khoảng thời gian này hào hào đi theo Ngụy lão sư thích hợp thoáng một tí cuộc sống đại học. Tuyệt đối không thể buông lỏng. Chúng ta Giang Mậu đệ tử đều là chân chính học sinh khá giỏi. Dịch Nhược Thủy thoạt nhìn phi thường đơn thuần nói, ta mấy ngày nay cảm giác ở trường học đi mấy cái qua lại, cảm giác Trần giáo trưởng ngài thật sự quá vô danh rồi. Chúng ta Giang Mậu chẳng những có vô cùng tốt sân trường, vô cùng tốt thiết bị, hơn nữa có vô cùng tốt phong cách học tập, vô cùng tốt sư phụ, vô cùng tốt lãnh đạo. Chúng ta Giang Đông Mậu chuyên nên đánh ra bản thân cờ hiệu mới đúng. Thay đổi người khác nói, những lời này có lẽ hơi có chút ít hơi nghi ngờ chói tai. Đúng vậy, theo một cái như thế đơn thuần tân sinh trong miệng nói ra. Hơn nữa còn là dùng chống đối ngữ khí của mình nói ra. Trần Phù Lâm vui vẻ trên mặt thì càng đựng, bất kể là vô cùng tốt sân trường, vô cùng tốt thiết bị, vô cùng tốt phong cách học tập, vô cùng tốt sư phụ, xét đến cùng không cũng là bởi vì hắn vị này vô cùng tốt lãnh đạo đế tạo nên sao? Chứng kiến Trần Phù Lâm trên mặt gió xuân, Dịch Nhược Thủy quyết định rèn sắt khi còn nóng có cừu, oán báo thù. Đương nhiên trường học của chúng ta phát triển cũng gặp phải một ít bản trường vô pháp khống chế, ngoài ý muốn nhân tố. Cách khác mấy ngày hôm trước cùng thành phố giáo dục tiểu xung đột nhỏ. Nếu như Trần giáo trưởng không chê ý kiến của ta có chút non nớt lời mà nói, ta lại là có vài câu không thói quen ý kiến không nói không khoái sao? Nói là thành phố giáo dục bên kia sao? Trần Phù Lâm bị Dịch Nhược Thủy nói được sâu thân sảng khoái, trực tiếp tựa lưng vào ghế ngồi nói. Ra, ta đã lại để cho phú chủ nhiệm gọi điện thoại đi qua mắng một trận. Dịch Nhược Thủy đồng học, ngươi yên tâm đi, trường học của chúng ta là phó sở cấp thuộc hạ trường đại học. Thành phố giáo dục không quản được chúng ta, ngươi yên tâm dưỡng thương a. Dịch Nhược Thủy nhưng lại lắc đầu nói ra, Trần giáo trưởng, ta cảm thấy đắc thành phố giáo dục căn bản chưa đầy vì hoạn. Hiện tại trường học của chúng ta gặp phải lớn nhất khiêu chiến ngoại trừ Tinh Châu Đại học có lẽ, hay là Tinh Châu Đại học, ta lại là biết đạo như thế nào mới có thể dựng ở thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.